Pokemon dị điểm, chương 394, rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tụ tập đông đủ rồi à, thế thì những đứa nào đạt đủ tiêu chuẩn thì đứng qua bên phải, chưa đủ thì đứng bên trái, mà cũng nhập bọn luôn đi, ai cầm cự được quá 2 giây mà không bị đánh ngất lúc nãy thì tự giác qua bên phải, đương nhiên có thể thử gian lận nhưng nên nhớ rằng sẽ chết thật đấy chứ không phải như lúc nãy đâu. Sau đó thì người của Nhất Cai hội chi nhánh một cùng tổng bộ bắt đầu vâng theo lệnh của Kim và bắt đầu tìm hàng của mình để đứng, chỉ cần nhìn tướng đi khép nép của chúng thôi cũng đã đủ biết là chúng đã bị bón hành đến mức nào rồi, nếu không phải nhờ khả năng khôi phục đến từ ông ta thì chắc phải nằm viện dài dài, thậm chí là lạnh đất rồi. Đó là quân chủ lực của đám Worker à Seangun. Đừng tỏ ra thân thiết với tôi Ki, Miêng, mà đúng vậy, nhất là ba tên đi đầu kia, tên nhỏ con nhất là Yujin, chủ tịch của Nhất Cai hội, kẻ cầm đầu cả bốn chi nhánh và cũng là kẻ duy nhất đủ tự tin để vật tay với tên chủ tịch Choi kia, còn tên to xác bên phải là Bang, Mandeok, cánh tay phải của hắn ta. Bên trái là Vivip thứ tư trong 6 Vivip của Nhất Cai hội, tên này chưa bao giờ lộ mặt cả, không ngờ là do bị bỏng nửa mặt trên nên mới phải đội mũ che đi, còn lại thì chủ yếu là người của chi nhánh một cùng một số tay to mặt lớn khác của tổng bộ mà thôi. Mà mày quan tâm đám này làm gì? Dù sao bọn chúng cũng sẽ như chúng ta mà thôi, thế cục của tứ đại băng đảng đã bị phá, mà không phải là từ đó đến giờ mày vẫn muốn gặp lại anh Shin, Vô hay sao? Không phải là ông ta đã mang anh ta về rồi à? Phải, anh Shin, Vô đã về lại địa bàn của Big Deal cách đây một tiếng trước cùng vài tên đạt đủ tiêu chuẩn từ chi nhánh số 2 của Nhất Cai hội, giờ thì anh ấy đang đi hẹn hò với chị Yeon, Hi rồi, dù sao mối tình của cả hai cũng đã bỏ dở mất 3 năm, tuy cả hai đều sẽ đi nhưng chắc hẳn sẽ bị phân vào hai bộ phận khác nhau. Chính vì vậy nên tôi mới nói anh ấy nên cố gắng dành chút thời gian còn lại bên cạnh chị ấy, mà tại sao cậu lại đột nhiên quan tâm đến chuyện của anh ấy vậy? Chẳng lẽ lại nhớ về Big Deal ngày xưa rồi sao? Tiếc là giờ chúng ta đã chính thức xóa tên rồi, tôi cũng chỉ mang một số anh em không có nơi để về trong vụ lần này mà thôi. Hừm, ai thèm quan tâm đến bọn mày cơ chứ? Chẳng qua là tao cũng giống như mày mà thôi, đến cuối cùng thì cả hai ta đều nợ anh Shin, Vô, mà tại sao đám kia lại có mặt ở đây? Liên minh Trường Di à, chắc hẳn chúng là những kẻ đạt đủ tiêu chuẩn thôi, dù sao đợt tuyển người cũng không quá khắt khe, đó là theo lời của Park nói, ông ta nói rằng lần tuyển này đã hạ thấp tiêu chuẩn một bậc so với đợt trước, hơn cả đây còn là tuyển thẳng nữa. Nghe qua thôi đã thấy có vấn đề rồi, rõ ràng khi nãy mấy ông già kia có giải thích sơ qua về lịch sử của hội Brotherhood, một hội kín ở cấp độ có thể kết thúc cả một thời đại như vậy thì tại sao lại hạ thấp tiêu chuẩn để tuyển thêm người cơ chứ? Chắc hẳn có gì đó mờ ám ở đây. Vậy thì sao, giờ chúng ta cũng không còn đường lui nữa rồi có đúng không? Cứ thẳng tiến tới tương lai mà thôi, phần đời sau của chúng ta thành công hay thất bại cũng là vì lần lựa chọn này, hơn cả là tôi có linh cảm rằng bản thân sẽ chọn đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cứ ôm cái linh cảm đó của mày xuống mồ đi, còn với tao thì dù là đúng hay sai thì đều được rời khỏi đất nước bé nhỏ này cả, chỉ cần sống sót là tao có thể đi ra một bầu trời lớn hơn chứ không phải mãi mãi là một thằng bé chỉ biết nghịch đất chơi mấy trò tứ đại băng đảng hết cả đời người này. Ehem, tất cả đều đã sắp xếp ổn thỏa rồi nhỉ. Theo như thống kê thì tụ tập tại đây có tổng cộng người của 6 thế lực thuộc thế hệ 2 là công ty giải trí Hobin, U, Liên minh Trường Di, Hostel, Big Deal, Worker cùng với God Dog, nếu có ý định rút lui thì đây là cơ hội cuối cùng rồi. Đương nhiên đặc quyền được rút lui này chỉ là với những kẻ được đích thân mang tới đây thì đừng mơ tưởng, bởi vì thứ mơ tưởng đó có hại với bản thân lắm, không chỉ chết tại một con hẻm không người này mà xác có khi cũng mất nên bỏ đi mà làm người. Té ra đám Worker là bị đánh tới đây, hèn gì bọn chúng mất đi thái độ tự cao hàng ngày, chắc hẳn không chỉ bị đánh mà là thật sự mất hết tất cả, chúng không còn đường về nữa nên dù có được tha sống đi nữa thì cũng sẽ sớm bị tên chủ tịch Choi kia gặt đi mà thôi. Ha ha ha, thù hận gây quá nhiều trong mấy năm qua chính là nghiệp của bọn chúng, chẳng cần tới chủ tịch Choi và đám 10 thiên tài của gã, các thế lực từng phải chịu đàm áp của chúng kiểu gì cũng tự giác liên kết lại với nhau để trả thù thôi, nếu tiếp tục ở lại đất nước này thì đây là hồi kết cho chúng. Quả đúng là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, mà đúng ra thì ngay trong đất nước này vốn đã tồn tại những cá thể siêu việt rồi, như người đàn ông kia chẳng hạn, ông ta là một thứ gì đó vượt quá tầm hiểu biết của chúng ta, thậm chí là những người khác đứng bên cạnh ông ta cũng vậy. Anh trở về rồi đó à, anh Shin, Vô, tại sao không dành khoảng thời gian còn lại bên cạnh chị Yeon, Hi? Dù lần này cả hai đều đi nhưng không phải là sẽ bị phân thành hai bộ phận khác nhau hay sao? Có khi phải rất lâu về sau thì anh mới được gặp lại chị ấy đấy. Ahem, chuyện tình cảm phải đi từ từ, không gấp được hơn cả cô ấy cũng muốn anh mày chú tâm hơn vào những chuyện sắp tới, dù sao cô ấy cũng thích con người thành công, nếu anh mày không thành công thì mặt mũi đâu mà yêu cô ấy được. Thích mà còn ngại, mà mắt anh quen chưa? Đang làm quen dần, không ngờ ông ta không chỉ giúp anh đẩy được tạp của thuốc ra khỏi người cũng như kích thích lại ký ức mà còn giúp anh khôi phục lại những vết thương vốn có nữa, anh cũng không ngờ tới chuyện sẽ có ngày mắt phải mình lại nhìn thấy ánh mặt trời đâu. Tới cái đó của Tiểu Long còn mọc lại được thì con mắt của anh cũng chẳng là gì cả. Seo Ngân đấy à, không ngờ em càng lớn lại trông càng tri thức đấy, nếu không có mấy hình xăm này thì chắc nhìn sơ sơ qua cũng chẳng ai nhìn ra em là côn đồ đâu, y hệt như thằng Nobita bên kia vậy, đúng là không thể trông mặt bắt hình dong được. Tiểu thư Vivi, đừng đẩy nhanh vậy, chú ý đằng trước có người. Em đã nói là đừng gọi em hai chữ tiểu thư rồi mà. Giờ thì thân phận của chúng ta không còn như xưa nữa, hơn cả còn là người yêu của nhau nên cứ gọi là Vivi đi, hay là anh không còn yêu em nữa hay sao TT, được rồi, Vivi em dừng ở đây thôi, đằng trước là chỗ của Ki, Miêng rồi nên anh sẽ qua đó nói chuyện một chút, em cũng nên đi làm quen với những người khác đi. Hừm, Tiểu Long không cần Vivi nữa rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vivi vừa chạy vừa khóc rồi sa vào lòng của Min, Ji, con gái của Kim bắt đầu kể khổ, hội chị em ở bên kia sau khi thấy vậy thì cũng nhìn về phía Tiểu Long với ánh mắt hình viên đạn khiến cậu ta có chút gợn người, mà thấy vậy thì cậu ta cũng chỉ biết cười mà thôi. Nhưng Vivi để Tiểu Long tại một vị trí khá là khó, đó chính là ngay giữa bậc cầu thang, tuy chỉ cần 3 bước nữa là lên tới chỗ của hội Ki, Miêng rồi nhưng đối với một người đang phải ngồi xe lăn như cậu ta thì chuyện này vẫn tương đối khó nên Ji Ti đã có ý tới để đẩy cậu ta lên. Có điều Tiểu Long vào lúc này cũng chỉ nhẹ nhàng dùng hai tay đánh thật mạnh xuống xe lăn để cả xe lăn cùng người cậu ta bay lên trên và thành công qua được cửa ải. Khó khăn, này, việc này đã khiến GTI có chút ngỡ ngàng, quả đúng là tàn nhưng không phế. Vỗ tay, quá tuyệt vời đấy Tiểu Long, không ngờ anh vẫn còn xoay sở trong trường hợp như thế này được. Một chút phát kình mà thôi, nếu học qua thì cậu cũng sẽ biết cách dùng, dù sao nó cũng chẳng phải môn võ quá sức tưởng tượng hay gì cả. Có điều tôi cũng phải cảm ơn cậu bởi vì nhờ cậu mà tôi mới được gặp vị cứu tinh của đời mình và cũng chúc mừng khi cậu đã tìm lại được người mà cậu luôn muốn gặp nhất. Ha ha ha, không phải mỗi người chúng ta đều đã được giải quyết vấn đề của mình hay sao? Mà Tiểu Long, liệu mọi thứ có ổn hay không khi đưa Vivi đi cùng? Dù sao cô ấy cũng là tiểu thư Đài Cát, không phải đấu tranh để sống sót như chúng ta nên chuyến đi này với cô ấy là cực kỳ nguy hiểm. Cả hai chúng tôi không còn đường lui nữa rồi, ngài Kim đã tạo một cơ hội rất tốt, hay nói đúng hơn là hội Brotherhood thực sự xử lý vụ này rất gọn gàng, không biết cậu nghe qua cái tên Hắc Lâu chưa nhưng nó chính là tổ chức đã làm giả giấy tờ thân phận cho chúng tôi. Hắc Lâu là gì? Cậu không biết cũng dễ hiểu thôi, dù sao quốc gia này quá nhỏ, Hắc Lâu không tới đây là bình thường, chỉ có những kẻ xuất thân từ thế hệ vàng hoặc là cha của cậu thì may ra mới biết được. Nói về căn bản thì Hắc Lâu chính là ông hoàng của toàn bộ thế giới ngầm này. Đối với bọn họ thì hành động của các cậu trong 3 năm qua là chơi cái trò tứ đại băng đảng này chẳng qua chỉ là trẻ con nghịch cắt mà thôi, để có thể được Hắc Lâu làm giả giấy tờ thân phận thì cũng có thể hiểu hội Brotherhood lớn mạnh như thế nào, chính vì thế nên tôi không cảm thấy quá lo ngại. Vậy tức là chuyến đi lần này có tỷ lệ cực cao là gia nhập vào hội Brotherhood thật. Đúng vậy, vậy nếu so với tổ chức trước kia của cậu cùng với Hắc Lâu thì cái nào hơn? Hắc Lâu hơn xa bất cứ vị trưởng lão nào, thậm chí là vị kia cũng chẳng vật tay nổi Hắc Lâu, nhưng Hắc Lâu lại là một tổ chức có tầm hoạt động cực kỳ lớn nên lực lượng cũng bị phân nhánh rất nhiều, nói dễ hiểu thì pháp vua thua lệ làng, Hắc Lâu vẫn phải nể mặt các thế lực ngầm tại đây thì mới có thể vận hành được. Vậy tức là vẫn phải nộp một khoản phí đảm bảo. Trên đời này không ai dám thu phí của Hắc Lâu cả, khoản tiền kia nói đúng hơn là để các thế lực ngầm ngậm mỏ lại và đừng đụng tới việc kinh doanh của Hắc Lâu, nếu có dịp tới chợ đen thì cậu sẽ hiểu, ngoài khu vực Hắc Lâu quản lý thì sao cũng được nhưng trong bán kính 500 mét thì không ai dám làm bậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ nhất là có kẻ mạnh làm quản lý mỗi chi nhánh, thứ hai là đã thua tiền của Hắc Lâu mà không làm việc thì đừng mơ tồn tại đến quá ngày mai, cuối cùng là vì chữ tín của Hắc Lâu tuy là thế lực ngầm nhưng lại trọng chữ tín hơn cả đám thương nhân trên này. Hai, quả đúng là ông hoàng của thế giới ngầm, nhưng nếu làm việc bá đạo như vậy thì tại sao không bị các thế lực khác liên hợp lại? Dù sao lực lượng cũng bị phân nhánh, nếu đồng loạt bị tấn công thì rất khó cứu, mà có cứu được thì cũng chỉ cứu được hữu hạn, tổn thất vẫn còn đó. Điểm quan trọng ở đây là làm ăn có chữ tín, chính vì thế nên Hắc Lâu có mối quan hệ tốt với rất nhiều thế lực, hơn cả Hắc Lâu cũng không phải ăn chay, nếu không thì đã sớm dẹp tiệm từ rất lâu rồi chứ đừng nói đến trở thành thế lực lớn bậc nhất thế giới như hiện tại. Nhưng đó chỉ là cách hoạt động của Hắc Lâu khoảng hơn 10 năm trước thôi, tuy có chữ tín duy trì nhưng Hắc Lâu cũng không bá đạo đến mức ép tất cả như hiện tại, vì đến cuối cùng thì khó mà địch lại được số đông. Lý do Hắc Lâu trở thành ra như hiện tại là vì có một kẻ đã được sinh ra, chính kẻ đó đã biến thế giới ngầm thành cái sân sau của Hắc Lâu. Giật mình, kẻ nào có thể đạt tới trình độ như vậy? Tuyệt Ngô, con quái vật của Ngô Thị, kẻ đã nhất thống Hắc Lâu và đặt nó dưới chân của Ngô Thị khi chỉ mới có 3 tuổi, sức mạnh tuyệt đối chính là thứ duy nhất để miêu tả về con quái vật đó. Lý do mà Hắc Lâu, hay nói đúng hơn là Ngô Thị đồng ý ra tay giúp hội Brotherhood là vì Tuyệt chính là vợ của Riley, Nora. Ngài Park, cúi chào, việc đó là thật sao? Đúng vậy, nhất cai hội cũng là do chính Hắc Lâu cho đi đời nhà ma, đứng trước sức mạnh tuyệt đối thì dù có là mấy tập đoàn đứng đầu kia cũng phải chao đảo chứ đừng nói là mấy thứ như nhất cai hội. Hơn cả thái độ của ngài Riley từ đó đến giờ vẫn là luôn ủng hộ hội Brotherhood nên việc chúng ta được cho nhiều quyền đến vậy cũng là dễ hiểu mà thôi. Là sao, tôi vẫn chưa hiểu rõ lắm. Nhóc sẽ biết khi nhóc học về nó, dù sao trong hội thì đó cũng chẳng phải thông tin tuyệt mật hay gì cả. Mẹ cậu như thế nào rồi Johan? Đưa một lon đồ uống, tiếp lấy, bà ấy hiện tại đang chờ ngày phẫu thuật, đáng tiếc là tớ không phải nào có mặt vào ngày đó được. Ngôn Tình Hài, đừng quá ủ rũ như vậy, ông ta cũng đã chữa dứt điểm tật mắt cho cậu rồi đúng không? Hơn cả ông ta cũng đã hứa là sẽ bảo hộ gia đình chúng ta trong lúc chúng ta rời đi rồi, việc cậu nên làm hiện tại là nên trở nên mạnh hơn nữa để đi trả thù cũng như kiếm một cô bạn gái thật đẹp để ra mắt với bà ấy. Cảm ơn, Giác, cái gì, cảm ơn cậu vì đã luôn ở bên cạnh tớ trong những lúc khó khăn nhất và cũng không ngừng cố gắng kéo tớ trở về con đường mà bản thân tớ nên đi, thực sự cảm ơn cậu. Đừng nói vậy mà thằng này, đó căn bản là nghĩa vụ của một người bạn mà thôi. Giơ lên sợi dây trên cổ tay, cậu định đưa con bé đi thật à Giang Huynh? Ừm, dù sao cả gia đình chúng ta đều đi mà, hơn cả là chuyến đi lần này cũng là vì chúng ta cả, mà tốt nhất là cậu cũng nên tranh thủ thời gian đi, không biết qua đến đầu bên kia thì hai bộ phận phải mất bao lâu thì mới có thể gặp lại nhau đâu Warren, hơn cả không phải cậu muốn đi nói chuyện với ông ấy hay sao? Tớ biết rồi, đừng nói nữa. Không ngờ các anh cũng đi cùng đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên rồi, thằng Vasco này ngoài châu chó ra có làm được gì đâu, tuy bọn anh không phải thuộc hàng đạt tiêu chuẩn nhưng ít nhiều vẫn có thể lo việc hậu cần cho nó được, chính vì thế nên lần đi này anh không muốn bản thân trở thành mấy cục tạ nữa đâu. Tùy các cậu thôi, mà cậu đi thật à dây, tầm cỡ cậu thì ở lại có khi mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Nếu đã không có ai có ý định rời đi thì chúng ta bắt đầu thôi, cổng cũng đã mở rồi, bước vào đi mấy nhóc, tương lai sắp tới sẽ nằm trong tay các nhóc, trở thành một Brotherhood huyền thoại như Connor Kenway hay làm viên đá lót đường giờ đây phụ thuộc vào tài năng và nỗ lực của mỗi cá nhân. Hừm, vậy sao, thú vị đấy, này hai, trong đợt tuyển sinh này của hội Brotherhood bọn tôi đã vớ được một thằng nhóc dị nhân này, nó khoảng 16, 17 tuổi đấy, ông có hứng thú rước nó về hay không? Nếu không giúp thì cứ để cho phía hội Brotherhood lo đi, dù sao bên ông cũng đang không ổn định lắm. Cứ theo ý của ngươi đi, mà quốc của nó là gì? Không rõ nhưng nó có hai cơ thể, cả hai đều có tài năng với võ thuật, cơ thể sinh ra từ quốc thì ngay từ đầu đã phù hợp với mọi tiêu chuẩn để trở thành một võ thuật gia hoàn hảo, thậm chí có làm gì đi nữa thì nó cũng không biến đổi, còn cơ thể gốc thì vẫn đang trong quá trình luyện tập. Thú vị đấy, phá bỏ được cả quy tắc bảo tồn năng lượng luôn cơ à, mà hiện tại đúng là phía dị nhân bọn tôi đang quá bận rộn thật, cứ để thằng nhóc đó ở bên kia cho hội Brotherhood lo cũng chẳng sao, dù sao đều như anh em một nhà cả mà thôi. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái, cách chương.